Tiểu Túc bảo đáng gớm. Chương 237, 237, con người có thể vì bản thân mà ích kỷ đến chừng nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyển nhắm mắt, kiên quyết nói, mọi người về đi. Năm đó tôi thật sự không hại Tô Cẩm Ngọc. Dù hiện giờ cô ta có sống lại tôi cũng không sợ. Túc bảo, thật không? Vệ Uyển, cây ngay không sợ chết đứng. Giọng điệu chắc nịch, thật. Túc bảo hừ một tiếng. Cái này gọi là gì nhỉ? Chưa thấy áo quan thì không dàn nước mắt. Bé phất tay, miệng lẩm bẩm. Vệ Uyển nhìn dáng vẻ thần bí của cô nhóc, đang định cười nhạo thì tự dưng bên tai văng vẳng âm thanh xa xôi. Thật không? Cô ta giật mình không kịp phản ứng. Vội đáp, thật, tôi nói thật mà. Cô ta còn đang định hỏi ngược lại lẽ nào trước kia mình không tốt với Tô Cẩm Ngọc à thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc yếu ớt. Đúng là rất tốt. Vệ Uyển sửng sốt, quay phát lại, chỉ thấy một cô gái mặc áo trắng, xõa tóc, bay lơ lửng ngay sau lưng mình. Sắc mặt Vệ Uyển trắng bệch, con người giãn ra, nhìn chằm chằm đối phương. Khuôn mặt này, không phải Tô Cẩm Ngọc thì còn ai vào đây? A a a, quỷ. Quỷ a a a a, Vệ Uyển sợ hãi đứng bật dậy. Đầu gối đụng mạnh vào cạnh bàn, ngã nhào xuống đất, cai ngục cũng bị dọa. Lớn tiếng quát, ngoan ngoãn một chút, bọn họ nhìn không thấy Tô Cẩm Ngọc. Pháp thuật nhỏ của Túc Bảo chỉ khiến mỗi mình Vệ Uyển nhìn thấy thôi. Cô, tô, Vệ Uyển hoảng loạn lắp bắp mãi không thành lời. Tô Cẩm Ngọc chậm rãi giơ tay lên, bay tà tà về phía cô ta. Chị dâu hai, ta chết thảm quá, là ung thư, đau đớn đến chết, người có biết không? Khóe miệng Kỷ Trường khẽ co giật. Đây là lần đầu tiên Tô Cẩm Ngọc hiện hình bằng dáng vẻ của quỷ. Cũng là lần đầu tiên cô hù dọa người khác. Chơi vô cùng vui vẻ. Đầu tóc gọn gàng xõa tung lòa xòa trước mặt. Quần áo trên người cũng thay đổi từ váy hoa màu xanh nhạt sang váy dài màu trắng. Cô kiễng chân, đi bằng hai ngón cái. Chậm chậm lại gần Vệ Uyển. Con ngươi Vệ Uyển trợn tròn. Ngất xỉu, cai ngục mạnh bạo vỗ mặt cô ta không hề thương tiếc. Nhíu mày gọi, Vệ Uyển, tỉnh. Đừng có giả điên giả ngu ở đây. Nghe nói lúc bị bắt, à đàn bà này còn giả vờ bị bệnh thần kinh. Giờ muốn diễn lại trò cũ đấy à? Cai ngục khác nhìn dáng vẻ cô ta không giống giả vờ lắm mà thật sự ngất xỉu thì không nhịn được cảm thán kỹ năng diễn xuất của cô nàng này tốt thật. Mấy năm nay phạm nhân vì muốn ra ngoài mà cố tình giả bệnh. Nuốt bàn chải đánh răng, lưỡi dao hay sắt gì đó. Bọn họ gặp nhiều rồi. Cai ngục liền lấy ra một cái bình nhỏ, quơ quơ trước mũi Vệ Uyển. Đáng thương cho Vệ Uyển, vất vả lắm mới ngất đi, kết quả lại bị dựng dậy rồi. Vừa mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt gần trong gang tấc của Tô Cẩm Ngọc. Hai con ngươi trắng dã còn khẽ nhúc nhích. Ấy, chị dâu hai, ngươi tỉnh rồi à? Vệ Uyển thét chói tai, liên tục lùi về sau. Cô đừng tới đây. Cút. Cút đi, cai ngục, quả nhiên là đang giả vờ. Bọn họ quay trở về vị trí của mình. Mặt không chút thay đổi nói. Thời gian thăm tù còn 10 phút. Nhớ tranh thủ. Tô Cẩm Ngọc nghe vậy lập tức thả chiêu lớn. Chị dâu hai, năm đó ta và ngươi không thù không oán. Sao ngươi lại đối xử với ta như thế? Vì sao lại đối xử với ta như vậy? Vì sao lại đuổi ta ra khỏi nhà trong lúc tinh thần không minh mẫn? Hu hu hu, ngươi có biết trước khi chết ta đau đớn thế nào không? Ngươi xem, tim ta đau đến mức co lại thành một nắm, gan phổi biến thành đá, còn có ruột phèo, xoắn vào nhau nát bươm hết cả rồi. Tô Cẩm Ngọc vừa nói vừa móc tim gan ruột phèo ra. Vệ Uyển suýt thì ngất xỉu tiếp, đáng tiếc mùi hương nơi mũi vẫn đang sộc lên óc làm cô ta không thể xỉu được. Đừng tới đây! Chứng kiến cảnh tượng đánh thẳng vào thị giác, cô ta sắp sụp đổ rồi. Tô Cẩm Ngọc bỗng nhếch miệng, hung hăng nói, được, ngươi không nói, ta chết không nhắm mắt, vậy ta kéo ngươi chôn cùng là được. Tới đây, xuống dưới với ta đi. Tô Cẩm Ngọc hét lớn, duỗi tay nhào về phía Vệ Uyển. Vệ Uyển hoảng loạn nói hết, tôi nói mà, cô ta òa khóc,